Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, trang 463. Hai sườn động tĩnh lớn nhất thường thường đều là khách điếm. Bọn họ đại bộ phận đều là vừa rồi tiến vào cư trú du khách, cổ đại người vốn dĩ rời giường liền khởi. Tương đối sớm, bọn họ đi tới thời điểm liền thấy đường phố hai bên đã có đang ở rửa mặt đánh răng người. Một ít người bán rong cũng đã đem sạp đẩy ra tới. Bắt đầu rồi tân một ngày, trên đường có người ẩn ẩn đầu tới kỳ quái ánh mắt. Rốt cuộc này mấy cái sát thủ trên người còn ăn mặc từ hoa phố tìm được quần áo đâu, sát đường một. Cái khách điếm, một phòng cũng truyền ra tới rửa mặt đánh răng thanh âm, một trận leng keng thanh âm sau. Một chiếc đèn đã bị điểm lên. Giang Liên Hoán dựa theo chính mình thói quen thời gian rời khỏi giường, tuy nói hắn ở bên ngoài. Thời điểm căn bản là sẽ không khởi sớm như vậy. Nhưng là ở loại địa phương này hắn tổng không thể thật sự không chỗ nào băn khoăn ngủ. Chẳng sợ hắn biểu hiện thực tâm đại, hắn cũng sẽ không làm như vậy, cho nên chẳng sợ hắn ở Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp trước mặt biểu hiện rất là tâm đại, hắn làm theo sẽ sớm nhất lên, thậm chí sẽ ngắn lại chính mình nghỉ ngơi thời gian, hắn đẩy ra cửa sổ chuẩn bị phóng một phao tin. Có chút thả lỏng nghe bên ngoài người bán rong xe đẩy thanh. Người bên ngoài có chút lạnh lẽo không khí. Hắn mới vừa đứng ở cửa sổ khẩu ngáp một cái. Liền bỗng nhiên phát hiện phía dưới trải qua một đám người. Bởi vì thời gian này đoạn ở trên đường. Cái kết bè kết đội đi người cũng không nhiều. Cho nên hắn liền không nhịn xuống nhìn nhiều liếc mắt một cái. Phía dưới mấy cái ăn mặc đẹp đẽ quý. Giá tinh mỹ nữ nhân quần áo người, mà những người này thấy thế nào như thế nào đều có loại không khỏe cảm, trước không nói cái này lược. Hiện tục tăng đi đường tư thế, còn có cái kia mau bị cơ bắp căng bảo ống tay áo. Này cực kỳ xông ra cái đầu, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Giang Liên Hoán ha thiết đánh một nửa, đang nghĩ ngợi tới đây là có chuyện gì khi... Mấy người kia chung cuối cùng một người liền bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn ăn mặc một thân huyết hồng quần áo, trên mặt mang theo một trương tái nhợt mặt nạ, một thân nữ nhân quần áo ở hắn trên người cũng không có chút nào không khỏe cảm. Chỉ là đem hắn vòng eo phác họa càng thêm tinh tế. Trên người cái loại này bất đồng với người bình thường lười biếng triền miên khí chất phụ trợ càng thêm thấy được. Tựa hồ là đã sớm dự đoán được hắn sẽ hướng tới bên này xem. Vì thế cũng hướng tới bên này nhìn thoáng qua này liếc mắt một cái. Giang Liên Hoán từ bên trong đã nhìn ra hài hước cùng một loại quen thuộc tựa như miêu bắt được lão. Thử lúc sau ác thú vị cảm, Giang Liên Hoán trên đầu nháy mắt liền xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh, cặp. Mắt kia kinh hắn ngạnh xinh xinh đem cái này ha thiết cấp nghẹn trở về. Hơn nữa thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, hắn nhìn người kia cứ như vậy lẳng lặng mà đi theo này. Nhóm người phía sau, mà hắn trước người người quả thực giống như là không có phát hiện hắn giống nhau. Chỉ là trầm mặc đi phía trước đi tới, quả thực giống như là bị hắn cấp hạ mê dược giống nhau, mà người kia liền ở dưới. Đôi hắn lộ ra một cái làm người suy đoán không ra tươi cười. Làm vừa mới rời giường Giang Liên Hoán trong đầu điên cuồng vận chuyển. Liều mạng mà tự hỏi đối phương đây là muốn làm cái gì, hắn đại buổi sáng tới làm gì. Này lại là một lần cảnh cáo, hoặc là hắn tâm huyết dâng trào, cũng hoặc là hắn chơi một hồi trò chơi. Từ từ, Giang Liên Hoán bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái kia quần áo cổ quái nguyên nhân. Này chỉ có một loại khả năng. Bởi vì những người đó là nam nhân, lại còn có đều là có võ công nam nhân, liền ở Giang Liên Hoán ngủ hạ trước. Người nam nhân này tới đi tìm hắn, Giang Liên Hoán bị hắn ẩn ẩn lộ ra tới cảnh cáo chi ý dọa cả người lạnh cả người. Hơn nữa từ hắn trong miệng biết được tới rồi một cái đối chính mình tuyệt đối bất lợi tin tức. Đó chính là thiên dịch lâu mọi người giống như phải đối bọn họ xuống tay. Đối phương hiện tại liền đứng ở bọn họ dưới lầu. Đôi hắn lộ ra cái loại này nắm lấy không ra cười. Này, đây là có ý tứ gì? Giang Liên Hoán cảm thấy ngày thường linh hồn đại não này sẽ có chút cứng lại rồi, bất quá hắn vẫn là loáng thoáng đoán được cái gì. Hoa Vinh Nguyệt hướng về phía trên lầu ra tới thông khí Giang Liên Hoán lộ cái ác thú vị mười phần cười, lại quay đầu thời điểm liền trở nên phúc hậu và vô hại. Nàng nhìn phía trước dư lại sáu cái sát thủ, tâm nói có chút đau, tất yếu thời điểm vẫn là đến mượn một chút. Khụ khụ, rốt cuộc hiện tại Hoa Thuyền có thể sử dụng nhân thủ thật sự không mấy cái, cũng không biết. Vừa mới tỉnh ngủ vừa cảm giác Giang Liên Hoán bỗng nhiên phát hiện Hoa Diện trực tiếp đem kia mấy cái muốn đuổi giết bọn họ lục phiến môn sát thủ làm lễ vật đưa đến hắn trước mặt, là sẽ vui vẻ vẫn là sẽ sợ hãi đâu. Chương 261 lưu lại. Nói Hoa Vinh Nguyệt như vậy vô cùng đơn giản, quay đầu nhìn lại liền ở Giang Liên Hoán trong lòng kinh nổi lên sóng to gió lớn. Nàng chính mình lại còn mang theo phía trước này đó sát thủ đi tới, bởi vì nàng phía trước nói cho này đàn sát thủ nhất định phải an tĩnh, cho nên này sẽ bọn họ liền một chút thanh âm đều không có. Ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn giống như là bị hạ cái gì hàng đầu giống nhau. An tĩnh thậm chí có chút kinh tủng, Giang Liên Hoán bởi vì ngủ phía trước sự tình, không thể không nghĩ nhiều một chút. Hắn tâm nói những người này hẳn là không phải Hoa Thuyền người. Đầu tiên, nếu bọn họ là Hoa Thuyền người, Hoa Diện không đến mức làm cho bọn họ xuyên loại này quần áo tới chỉnh bọn họ. Tiếp theo, Hoa Diện người này có điểm xem mặt, không phải Giang Liên Hoán kỳ thị những người này, là Giang Liên Hoán thật sự không cảm thấy này mấy cái cao lớn thô kệch có thể có bao nhiêu phù hợp. Hoa Diện thẩm mỹ, nếu này nhóm người là bên ngoài tới người, kia bọn họ thân phận liền đáng giá cân nhắc một chút. Đầu tiên này nhóm người thân phận nhất định thực đặc thù, bằng không Hoa Diện sẽ không cố ý theo ở phía sau. Tiếp theo những người này tám phần sẽ không theo Hoa Diện chính mình có quan hệ. Bởi vì Giang Liên Hoán cảm thấy Hoa Diện trên mặt cái loại này mèo vờn chuột bộ dáng có điểm như là xem diễn. Đổi thành Giang Liên Hoán chính mình, nếu này nhóm người thật sự cùng hắn có quan hệ, kia hắn là tuyệt đối không có khả năng như vậy cười. Đương nhiên cũng không bài trừ Hoa Diện người này bệnh tâm thần, cùng hắn có hay không quan hệ hắn đều như vậy cười. Cho dù là chết đã đến nơi cũng như vậy cười, hảo đi. Giả thiết này nhóm người chính là hướng tới bọn họ tới thiên dịch lâu sát thủ. Như vậy Giang Liên Hoán liền có vài cái vấn đề. Đầu tiên, bọn họ cũng chính là hôm qua mới tới Toàn An Trấn. Kết quả này đàn thiên dịch lâu sát thủ liền đuổi theo. Này không thể không làm người cảm thán một chút thiên dịch lâu tốc độ. Nhưng đồng thời càng làm cho Giang Liên Hoán kinh tủng chính là Hoa Thuyền tốc độ. Từ ngày hôm qua Hoa Diện báo cho bọn họ chuyện này cho tới hôm nay đem bọn họ bắt được tay cũng liền bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ mà thôi, Hoa Diện bọn họ cư nhiên cũng đã đem người bắt được. Tuy rằng rất sớm trước kia liền biết Hoa Diện đối Hoa Thuyền khống chế lực độ, nhưng Giang Liên Hoán vẫn là bị kinh tới rồi. Hết chương.